Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, thi hài khắp nơi lại thấy tú cây. Một tàng, ân, nơi này, tốt âm trầm, tối qua ám, phía trước có động phủ. Nhìn đến, một con đường này hẳn không sai, xuyên qua ma thần pho tượng miệng lớn. Tiến nhập một dũng nói, cái này dũng nói không dài, cũng không cơ quan, xuyên qua dũng nói, tiến nhập một trong sơn động. A, yêu ma, đột nhiên, vui vẻ em bé kinh hô một tiếng, trong tay thần vũ khẽ động, liền là phát ra một trận là kỳ lạ tiếng đàn. Nàng chủ tu, thần âm ba động, chính là một môn phụ trợ võ học, cùng loại dương tranh, thiên địa âm dương. Tiếng đàn này vừa ra, là muốn mê hoặc nàng trong tầm mắt những cái kia yêu ma một loại sinh vật. Nhưng mà, nàng lại là nhìn lầm, trên đất nằm những thứ đó, trên thực tế chỉ là thi cốt, sớm đã không có sinh cơ. Vui vẻ em bé, có lẽ là một đi ngang qua tới, thần kinh có chút khẩn trương, Dương Tranh thấy rất rõ ràng, này khổng lồ thi cốt liền là dị thú thi cốt. Cái này mấy con dị thú, ngoại hình cực giống ứng long, là linh thú, hẳn là không chết bao lâu. Không biết là người nào xuống tay độc ác, liền cái này hai con thú nhỏ cũng không buông tha. Thần toán tử đi tiến lên, nhìn một chút, liền là một thở dài. Linh thú không giống với hung thú. Linh thú có linh, sau khi thuần phục có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Trước mắt cảnh. Trong đó một đầu linh thú, một thân huyết nhục đều bị tách, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Này hai con thú nhỏ, hẳn là mới giáng sinh không lâu, nhưng mà cũng bị đánh chết. Người xuất thủ, nhất định là tâm ngoan thủ lạt. Bọn họ, hẳn là Ngọc Linh Long cha mẹ huynh đệ. Dương Tranh trầm ngâm một phen, nói, Ngọc Linh Long. Liền là lúc trước Thái Sơn Ngọc Pháp Vương đầu vai cái kia thú nhỏ. Thuộc về linh thú, ngày sau có tác dụng lớn. Nơi này, là linh thú xào huyệt. Xuất thủ đem Ngọc Linh Long cha mẹ huynh đệ đánh chết nhiều người nửa liền là thiên địa minh chủ. Ân, dưới đất còn có cái khác vết máu. Thần toán tử đột nhiên phát hiện cái gì. Ngồi xổm tại trên đất tinh tế dò xét. Sắc mặt hơi biến. Đây không phải linh thú máu, là máu người, trước là hồng sắc, sau đó thành linh thú máu màu sắc. Cái này, thần toán tử kinh nghi bất định, nghĩ tới một cái khả năng. Có người, thôn phệ qua linh thú thịt, Dương Tranh mở miệng, một cái liền suy đoán ra tới, đồng thời nghĩ tới một cái người. Ngưu Lang, dị ma Ngưu Lang, tên kia. Liền là tại Si Vưu bí mật quật trung thôn phệ dị thú huyết nhục. Đưa đến thịt tương đương thân biến dị. Thành dị ma Ngưu Lang. Nhìn đến, tên kia đã đi sâu vào động quật bên trong. Nguyên tác trong, Ngưu Lang là bị Ngọc Pháp Vương mang theo tiến nhập Si Vưu bí mật quật. Ban đầu còn không đổi bại. Về sau thôn phệ đại lượng dị thú huyết nhục. Lại truyền thừa Si Vưu bảy đại nạn. Mới chính thức hóa thành dị ma. Như vậy, lần này, Ngọc Pháp Vương phải chăng cũng tiến nhập Si Vưu bí mật quật. Còn có, Ngọc Linh Long lại ở nơi nào? Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, hướng chỗ càng sâu nhìn lại. Lỗ tai đột nhiên khẽ động, phảng phất là nghe thấy được cái gì tiếng cầu cứu. Trong mơ hồ, cái kia tiếng cầu cứu còn có chút quen thuộc. Là ai? Các người nghe thấy được không đó? Giống như có người ở hô cứu mạng. Thần toán tử cũng ngẩng đầu lên. Hướng động tương đương huyệt chỗ sâu nhìn lại. Sẽ không phải rơi vào. Vui vẻ em bé ôm chặt thần vũ. Cảnh giác nhìn qua bên trong. Đi đi, dù sao muốn đi vào. Dương Tranh cất bước hướng phía trước. Đột nhiên lại ngừng. Nhìn xem trên đất bốn đầu linh thú thi thể. Trong lòng đột nhiên khẽ động, mặc niệm một cái thu chữ, đem bốn đầu linh thú thi thể đưa vào tà đế trong động thiên. Có lẽ, tà đế hệ thống có biện pháp khiến cái này bốn đầu linh thú sống lại. Một màn này, bị vui vẻ em bé để ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bốn đầu linh thú thi thể làm sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Mà một bên thần toán tử cũng là kinh ngạc, bất quá cũng không có biểu hiện ra tới. Hắn suy đoán, Dương Tranh hẳn là có trong truyền thuyết loại nào đó pháp bảo, có thể thu nạp vật phẩm. Đối Dương Tranh lai lịch, hắn không khỏi lại hiếu kỳ mấy phần. Giống như Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng biết Dương Tranh có thần kỳ tà đế động thiên, ngược lại là không kinh ngạc. Đến mức Thiết Tâm thì là làm như không nhìn thấy. Giờ phút này, Thiết Tâm y nguyên này phó mặt lạnh bộ dáng, cũng không người nào biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cái này sơn động không phải rất dài, thời gian qua một lát liền xuyên qua sơn động, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một to lớn động quật. Cùng trước động quật có chút cùng loại, bất quá trước đó trong động quật, trên cơ bản không có gì thi thể, mà trước mắt cái này động quật bên trong, khắp nơi đều là thi thể. Thi thể, kiếm, đao, đủ loại binh khí, chất đống tại trên đất. Cái này động quật bên trong, không biết mai táng bao nhiêu võ giả. Những cái này người, hẳn là đều là tới Si Vưu bí mật quật, muốn phá giải bí mật quật bí mật, muốn cướp lấy Si Vưu bí tàng. Có thể tất cả đều mất mạng, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người bị lợi dục mê hoặc hai mắt. Thần toán tử lay lay đầu, người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn họ hẳn là minh bạch. Tiến nhập Si Vưu bí mật quật một khắc kia trở đi, sinh tử liền không còn thuộc về bọn hắn bản thân. Dương Tranh cũng mở miệng, cứu mạng, cứu cứu ta, cứu mạng a. Đúng lúc này, động quật phía trên đột nhiên truyền tới một trận tiếng hô. Đám người ngẩng đầu lên, hướng động quật phía trên nhìn lại, vừa xem xét, tại này 100 mét cao địa phương, tiếp cận động quật cao nhất bộ trên vách đá, thế mà thật có một tên, hơn nữa còn là một người quen. Tây Thành Tú Cây, thấy rõ này người diện mạo, Dương Tranh có chút bó tay, cái này gia hỏa làm sao sẽ chạy vào Si Vưu bí mật quật tới. Động quật vách đá bị nhốt người, liền là Tây Thành Tú Cây. Cái này gia hỏa bị mấy cây quái dị sợi đằng trói lại. Trước người của nó còn lơ lửng thiên thần binh Qua Hư. Chỉ bất quá Qua Hư giống như là mất đi thần lực một loại. Chỉ là lơ lửng, cũng không có giúp Tây Thành Tú Cây thoát khốn. Đây không phải Tây Thành công tử sao? Tây Thành công tử làm sao sẽ bị nhốt nơi đây? Thần toán tử cũng là nghi hoặc. A, Dương Tranh, hảo huynh đệ, ngươi tới, nhanh tới cứu ta a. Tây Thành Tú Cây phát hiện Dương Tranh bọn họ, lập tức kêu to nói, cái này ra hỏa. Dương Tranh đành phải đem Bắc Minh Tuyết buông xuống, vút qua mà lên, bay đến Tây Thành Tú thân cây phía trước, nguyên thần chi nhãn dưới. Tên này xác thực là xấu cây, không phải là cái gì yêu tà chỗ biến, mà Quá Hư cũng là Quá Hư. Cái này ra hỏa một thân chiến giáp, bị sợi đằng thật chặt buộc, tàn phá nghiêm trọng, một thân thịt càng là bị nhét chung một chỗ, toàn bộ người liền giống là bị buộc lên tới một con heo rừng. Cực kỳ chật vật, lại nhìn cái này ra hỏa trên mặt, xanh một đạo trắng một đạo, giống như cũng là này sợi đằng rút đánh ra đến, đường đường Quá Hư chủ, thế mà bị mấy cây sợi đằng thu thập. Mất mặt a. Đinh, phát hiện buộc tiên đằng, thỉnh ký chủ thu thập. Cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Buộc tiên đằng, cái này mấy cây sợi đằng còn đại có lai lịch. Buộc tiên đằng, thượng cổ kỳ loại, hoàn toàn sau khi thành niên, có thể dùng để chế khổn tiên thằng. Khổn tiên thằng, đây không phải Phong Thần diễn nghĩa bên trong pháp bảo sao? Dương Tranh, hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta. Tây Thành Tú Cây hướng về phía Dương Tranh hô nói. Thu, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Cưỡng ép đem này mấy cây sợi đằng thu lấy. A, Tây Thành Tú thân cây thể không còn. Không có sợi đằng chống đỡ. Trong nháy mắt liền hướng phía dưới rơi. Cái này ra hỏa kinh hô một tiếng. Hai cánh tay tại trong không khí nắm, bắt loạn. Chỉ nghe siêu một tiếng, này qua hư khẽ động, liền bay đến cái này ra hỏa dưới chân, giúp cái này ra hỏa treo ngừng trên không trung. Một màn này, khiến Dương Tranh nhìn đến lắc đầu không thôi. Nếu như không có quá hư, cái này ra hỏa một cái người sông sáo giang hồ, liền là 10 đầu mệnh cũng không đủ hắn sóng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.